Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta rất đau khổ, cho nên đối với các bằng hữu của người, ta quyết định đánh trả. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp, không biết hắn nói như vậy là ý gì. Lo lắng. Người muốn làm gì? Khiến người trả giá về hành vi ngu xuẩn của mình. Lan búng tay, Macaron ở đằng sau lập tức vọt tới bên cạnh. Từ túi áo tây trang móc ra một đồ vật, Diệp Thiếu Dương nhìn vào giống như cái điều khiển từ xa. Lion không quay đầu, trên tay làm động tác ấn xuống. Macaron hướng Diệp Thiếu Dương nở ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó ấn một cái điều khiển từ xa. Một giây tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động, một tiếng cơ hồ như phá tan màng nhĩ. Trong đầu Diệp Thiếu Dương trống rỗng, ý thức mơ hồ chỉ còn nghĩ lại hai chữ là thuốc nổ. Tiếng nổ vang lên, trong vòng nửa phút, tiếng nổ mạnh không ngừng, tuy rằng không có tính chấn nhiếp như tiếng nổ thứ nhất, nhưng toàn bộ đại lâu như muốn sụp xuống. Giữa sân thượng vỡ ra, dần dần nghiêng sang hai bên, không ít tà vật rơi xuống. Thành viên của Liên minh bắt quỷ cũng có mấy người trượt xuống, nhưng dù sao, họ cũng không phải là quỷ thì cũng là yêu, rất nhanh lại bò lên. Diệp Thiếu Dương theo tiếng nổ mạnh, ngã xuống đất, loại từ lỗ tai bị chấn động đến mức nổ vang, trong lúc nhất thời không nghe thấy âm thanh gì. Cũng không có vấn đề gì. Thuốc nổ là thuốc nổ. Diệp Thiếu Dương trong đầu chỉ còn lại ý niệm. Trong giây lát khôi phục tinh thần, nhảy dựng lên như phát điên, tìm kiếm lối đi xuống dưới. Nổ mạnh tựa hồ phát sinh từ tầng thấp, đối với sân thượng cũng không ảnh hưởng. Chỉ là từ dưới bốc lên một mùi hỏa dược hỗn hợp bụi mù, khiến người ta không mở được cả mắt. Diệp Thiếu Dương đôi mắt đẫm lệ, trong một khoảng bụi mù giống như là người mù đang luống cuống tìm lối. Ở tầng dưới, Lão Quách và Trương Tiểu Nhị, Diệp Tiểu Manh, không biết là còn có ai, nhưng bất luận một người cũng không thể xảy ra chuyện. Nhìn Diệp Thiếu Dương đang điên cuồng, Lion bay ở giữa không trung phát ra một chuỗi tiếng cười. Lúc trước theo tiếng nổ mạnh phát sinh thì xung quanh khí chàng nháy mắt thay đổi, quấy nhiễu hắn tắc pháp. Vì vậy kết giới vây khốn Diệp Thiếu Dương cũng bị phá. Bất quá chuyện này cũng không có liên quan. Lion nâng lên một bàn tay máu vung về phía Diệp Thiếu Dương lôi lại. Hiện tại Diệp Thiếu Dương trong lòng rối loạn giống như kiến bò trên chảo dầu, căn bản không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Tỷ rất muốn cùng ngươi nghiêm túc đánh một trận, nhưng hiện tại thì phải đến phiên ngươi rồi. Lion mở năm đầu ngón tay nắm lên một đoàn huyết quang, cơ hồ cắm ở vị trí giữa lưng Diệp Thiếu Dương. Nhưng đúng lúc đó, một giọt nước hình dạng máu loãng khổng lồ từ đằng xa bay tới, chắn trước ngón tay của hắn. Giọt máu này cực lớn, bị ngón tay chọc trúng vỡ thành một mảng huyết vụ, lại mềm mại giống như kẹo bông. Ở giữa có một phần năng lượng thần bí nâng tay của Lion, có cường giả. Lion trong lòng vừa động, bỏ dở công kích đối với Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn là một bóng người đang lướt giữa không trung chậm rãi đi tới. Một người mặc trường bào cẩm tú, độ hơn 20 tuổi, sắc mặt như ngọc, khóe môi treo một nụ cười nhạt mỉm, vẫn luôn đi đến chỗ đối diện với Lion, độ hơn 10 mét thì dừng lại, từ trên xuống dưới đánh giá Lion Vương Tử. Người chính là Macaron Vương Tử. Lion nhìn hắn chăm chú, từ trên người hắn cảm nhận được khí thức không tầm thường, trực tiếp phán đoán tuyệt đối là một cường giả. Vì sao mỗi lần Diệp Thiếu Dương gặp nạn đều là có người tới cứu? Lan nhớ tới chuyện hôm qua, nhịn không được nói. Sai rồi, ta đã sớm tới chỉ là quan sát. Ta thích quan chiến trước sau đó mới tham dự vào. Lan nhíu mày. Người nếu như đến sớm, vì sao không giúp Diệp Thiếu Dương cứu những bằng hữu của hắn? Bởi vì bọn họ đâu phải bằng hữu của ta, họ chết sống không có quan hệ gì với ta cả. Cẩm Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là có người nói cho ta, nơi đây có một vị vương tử, thực lực không tồi, ta liền nghĩ đến gặp một lần xem. Lan nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn không lên tiếng. Ta là Nam Cung Ảnh, vương tử đời thứ 13 của Atula Vương. Ta cũng là một vị vương tử. Vương tử đối phó vương tử. Lan lặng lẽ gật đầu. Đến đây đi. Nam Cung Ảnh lúc trước nhìn đánh nhau nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net